Đích trưởng công chúa, chương 34, góc truyện audio.com. Chấm, Dung Tần có chút khó xử. Mặc kệ là Lâm gia hay Chu gia, nàng cũng không thể đắc tội. Dù sao con nàng tuổi cũng lớn, cũng có thể gặp chuyện xấu. Ninh Phi lại không sợ đắc tội với người, nhưng là nghe nói Quý Phi nương nương thứ muội đẹp như hoa như ngọc. Dung Tần muội muội không tò mò sao? Tuyển Lâm Quý Phi thứ muội, thứ nhất ở chỗ trong cung bây giờ quản sự có Lâm Quý Phi. Cho nàng mặt mũi miễn cho Dung Tần cuối cùng chịu người đứng đầu hàng. Hơn nữa Lâm gia ở ngoài quyền thế cũng là không thấp. Chu gia cũng muốn làm cho vài phần. Cuối cùng một chút, Chu gia nữ nhi xuất thân là con vợ cả. Mà Lâm gia là thứ xuất. Dung Tần xuất thân thấp chút. Sợ Chu gia nữ nhi không biết thề. Cho Dung Tần sắc mặt sẽ không tốt lắm. Ninh Phi ở hậu cung giao hảo nhân không nhiều lắm. Dung Tần chính là một cái. Hơn nữa Dung Tần con lớn. Đương sai hội sớm đi. Bây giờ cho Dung Tần phương tiện. Trở về sau cũng hy vọng nhị hoàng tử cấp bản thân con một ít phương tiện. Dung Tần thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn về phía Ninh Phi trong ánh mắt mang theo cảm tạ. Tiêu Nguyên Mẫn đối Hứa thì cũng không giống đối Diêu Thiến như vậy nhiệt tình. Ngược lại nhàn nhạt. Điều này làm cho một bên Diêu Thiến thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ninh Phi xem bộ dáng của nàng. Trong lòng thở dài. Này so trưởng công chúa đại ngược lại không bằng trưởng công chúa trầm ổn. Nếu là sớm một chút học thông minh. Hoàn hảo chút. Nếu. Vậy chậm. Chính là trong cung nhất không cần thiết chính là đồng tình tâm. Có đồng tình tâm nhân chết nhanh hơn. Ninh Phi cũng sẽ không thể đi đề chút gì. Ngược lại hỏi một ít Diêu Thiến trong ngày thường đều làm chút cái gì. Đọc qua nào thư loại lời nói. Lâm Quý Phi thứ xuất muội muội thật đúng bộ dạng không sai. Diễm nếu như đạo lý nhưng là đem sở hữu tú nữ đều so đi xuống. Miệng cũng sẽ nói. Đem Dung Tần dỗ tiếng cười liên tục. Cùng chi so sánh với. Tiêu Nguyên Mẫn cùng Hứa thị nơi này nhưng là yên tĩnh nhiều. Tiêu Nguyên Mẫn cũng không nói chuyện. Hứa thị cũng không hé răng. Lúc ban đầu kinh ngạc cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới. Chính là rõ ràng xấu hổ tình cảnh. Hứa thị đến không hiện mất tự nhiên. Thản nhiên nếu như định bộ dáng làm cho Tiêu Nguyên Mẫn thật cảm thấy hứng thú. Mặc kệ nàng là thật lạnh nhạt hoặc là giả lạnh nhạt. Liền này phân khí độ, liền làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Không bao lâu, Thục Phi nhưng lại cũng phải tin tức đi qua. Trừ bỏ Lâm Quý Phi thứ muội biến sắc. Này nàng tú nữ nhưng là đều nhạc thấy nàng. Dù sao Thục Phi mỗi lần đều cho nàng nhóm đưa vài thứ. Tuy rằng các nàng gia thế cũng đều không kém. Nhưng mà trong cung gì đó mặc kệ hình thức vẫn là trên ý nghĩa đều là bất đồng. Tiêu Nguyên Mẫn lại đợi một hồi. Trước hết ly khai, trừ bỏ hỏi Hứa thị tính danh. Nàng căn bản không sẽ cùng Hứa thị nói thêm cái gì. Này không ngờ làm cho một ít tú nữ yên tâm. Trở lại trong phòng, Tiêu Nguyên Mẫn liền thay đổi thường phục. Tiểu Trịnh ma ma đã sớm ở trong giếng băng dưa hấu. Lúc này lao thoát mở ra cấp Tiêu Nguyên Mẫn bưng tới. Kia qua trúc gia hồng nhương hắc tử. Đặt ở bạch ngọc bàn bên trong. Phá lệ mê người. Tiêu Nguyên Mẫn dùng xong hai khối sau nói. Ma ma, các ngươi mang đi phân thôi. Mặc kệ lại thích gì đó. Tiêu Nguyên Mẫn đều sẽ không ăn nhiều. Tự hạn chế là Tuệ Trịnh Hoàng hậu giáo hội nàng chuyện thứ nhất. Ma ma cảm thấy kia Hứa gia cô nương thế nào. Chấm, Tiêu Nguyên Mẫn ngồi ở giường nhỏ thượng. Trong tay mang tú một nửa hầu bao. Cẩn thận đánh giá nửa ngày. Mới tiếp tú đứng lên. Nhưng là cái trầm được khí. Đường ma ma là Tiêu Nguyên Mẫn bên người nãi ma ma. Dưa hấu loại này gì đó nhưng là không thiếu. Liền giao cho Trịnh ma ma. Trịnh ma ma làm chủ phân cho này cái tha thiết mong chờ ở bên ngoài cung nữ. Tiểu Trịnh ma ma đến bên ngoài cười nói. Các ngươi bưng đi vừa ăn đi. Cửa ta xem là tốt rồi. Tạ ma ma, này vài cái cung nữ cũng đều hầu hạ vài năm. Biết trưởng công chúa tính tình. Tiếp này nọ bước đi. Tiểu Trịnh ma ma chuyển Tú Đôn ngồi ở cửa. Mang việc bắt đầu làm đứng lên. Hứa ra, Đường ma ma thở dài. Liền xem nàng có thể bắt ở công chúa cấp cơ hội không xong. Chỉ là có chút rất trầm trụ khí. Trịnh ma ma nói tiếp nói. Chỉ sợ đến lúc đó dưỡng hổ vì hoạn. Tiêu Nguyên Mẫn lên tiếng. Diêu ra cái kia. Trên mặt lộ ra châm biếm. Cho rằng trong cung là tốt như vậy chờ. Cùng mẫu hậu lớn lên giống. Nói đến mặt sau cắn răng. Nàng làm sao so thượng mẫu hậu vạn nhất. Phải biết rằng ở Tiêu Nguyên Mẫn trong lòng. Tuệ Trịnh Hoàng hậu là bất luận kẻ nào không thể làm bẩn. Thấy Diêu Thiến có thể không lập tức đem nàng ném ra cung. Đã xem như tốt tu dưỡng. Trịnh ma ma cũng biết đó là công chúa khúc mắc. Nhưng mà nghĩ đến việc này nếu như phát sinh ở bản thân trên người. Bản thân sợ là còn không bằng công chúa. Cho nên cũng liền chưa nói cái gì. Ngày mai nô tỳ đi tiếp Diêu gia cô nương. Mang nàng ở lân cận vườn đi dạo. Công chúa công khóa bận rộn. Sợ là không cái kia thời gian. Tiêu Nguyên Mẫn nghe vậy lộ ra tươi cười. Cảm ơn ma ma. Này vài cái là hôm nay ở ngự hoa viên ngẫu ngộ. Này vài cái là rõ ràng cố ý ăn vận qua chờ công chúa triệu kiến. Bán hạ đem danh sách sửa sang lại thoát sau. Nói, Tiêu Nguyên Mẫn gật đầu. Đem truyền lại tin tức cho ta tìm ra. Cấp trực tiếp đi ngự hoa viên kia vài cái truyền lại tin tức. Đưa đến thận đi tư. Thừa lại, trầm tư một chút. Cũng không biết là vận khí vẫn là thực sự ánh mắt. Đưa đến hoán y cục. Nhìn chằm chằm điểm. Nếu là đắc dụng, liền cấp linh thoát. Là, nếu là không được sử dụng đây, kết cục sẽ là thế nào? Không có người đến hỏi. Nhiều nhất là thêm một ít xương khô thôi. Đã dám đánh thám trưởng công chúa hành tung cũng bán cho người khác. Nên có thừa nhận tính toán. Đồ là cái gì? Đừng nói Tiêu Nguyên Mẫn. Chính là Đường ma ma các nàng cũng đoán được ra. Không phải là muốn thi ân cho này đó tú nữ. Ai biết có hay không cái nào có thể vào quý nhân mắt. Một bước lên trời. Như vậy này đó cung nữ cũng không cầu nhiều. Cuối cùng có thể đi hầu hạ quý nhân là đến nơi. Cái kia Lâm quý phi thứ muội xem nhưng là cái xinh đẹp. Nhưng lại đỉnh biết xử lý. Trịnh ma ma mở miệng nói. Thân là thư nữ có thể được như vậy một cái cơ hội. Sợ là ở Lâm phủ cũng là. Nói còn chưa dứt lời. Mọi người cũng hiểu rõ nàng ý tứ. Chính là đáng tiếc. Đúng vậy. Đáng tiếc. Lâm gia đã ra một cái quý phi nương nương lại không thể có thể ra cái thứ hai phi. Hơn nữa Lâm gia này đoạn thời gian làm việc có chút cản rỡ. Liền ngay cả không ra cung Tiêu Nguyên Mẫn đều nghe nói. Sợ là này có bộ dạng có thủ đoạn nữ tử. Hội vào cung. Nhưng là nhiều nhất chỉ có thể là cái quý nhân. Trừ phi có một khả năng. Tiêu Nguyên Mẫn ánh mắt nheo một chút. Chẳng lẽ đây mới là phụ hoàng ý tứ. Này Lâm gia thứ xuất muốn thăng vị phân. Trừ phi phía trước cái kia. Lâm quý phi nhường đường. Nghĩ như vậy. Tiêu Nguyên Mẫn lại cảm thấy là chuyện tốt. Chỉ hy vọng người này có thể sớm một chút xem hiểu rõ. Nhưng mà Lâm Quý Phi rốt cuộc làm cái gì? Chọc phụ hoàng tức giận. Tiêu Nguyên Mẫn không nghĩ ra được. Nhưng mà này đối nàng mà nói chẳng phải chuyện xấu. Cho nên cũng liền không để ý còn nói một hồi. Tiêu Nguyên Mẫn trong lòng đã có cái đại khái. Liền bắt đầu cúi đầu tú hầu bao. Đây là muốn tặng cho Tiêu Ngọc Tổ. Trúc sắc để trên mặt tú một đóa hoa cùng mấy chỉ tiểu ong mật. Rốt cục mau tốt lắm. Thái tử sẽ không mỗi ngày đến nhìn chằm chằm. Chỉ sợ công chúa đem tú cho hắn hầu bao đưa tiễn nhân dường như. Đường ma ma gặp kia hầu bao cười nói. Ma ma còn nói ta cái gì đâu. Nói người người đến. Đường ma ma vừa mới nói xong. Cửa liền truyền đến một cái nam hài thanh âm. Tì tì, hầu bao tú tốt lắm. Còn chưa có đâu. Sao có thể nhanh như vậy? Tiêu Nguyên Mẫn cười nói tiếp nói. Thế nào không làm cho người ta thông báo một tiếng? Nóng thôi, ta coi này cái công nhân cũng chưa ở. Liền tiểu Trịnh ma ma canh giữ ở cửa. Liền không làm cho thông báo. Tiêu Ngọc Tộ cười nói. Tiểu Trịnh ma ma đi cho ta đoan nước ô mai. Kỳ thực Tiêu Ngọc Tộ đến thường xuyên không cho thông báo. Giống như là Tiêu Nguyên Mẫn đi Đông Cung một loại. Tiêu Nguyên Mẫn hỏi cái này câu là sợ này công nhân lười nhác. Chậm trễ đệ đệ, nghe xong đệ đệ lời nói. Mới nói, ta làm cho bọn họ đi xuống ăn qua. Tiêu Ngọc Tổ mang còn chưa có tú tốt hầu bao. Vẻ mặt vui sướng, ta cũng muốn ăn. Tốt, kỳ thực không cần Tiêu Nguyên Mẫn phân phó. Tiểu Trịnh ma ma đều đã đem này nọ bị tốt lắm. Trịnh ma ma bưng nước ấm giúp đỡ Tiêu Ngọc Tổ lau mặt rửa tay sau. Này nọ liền bưng đi lên. Tiêu Ngọc Tổ uống trước một chén ướp lạnh nước ô mai sau. Mới mang dưa hấu ăn đứng lên. Nhưng làm ta nóng hỏng rồi. Tiêu Ngọc Tổ than thở nói. Sư phụ còn làm cho ta chạy vài vòng. Tiêu Ngọc Tổ mặc dù ở oán giận. Nhưng mà trong lời nói nhưng không có chút không vừa ý. Ngược lại mang theo vài phần đắc ý nói. Mộ Dung hôm nay không biết vì sao. Nỗi lòng không tốt. Bị sư phụ nói. Nga. Tiêu Nguyên Mẫn hơi hơi ngước mắt nhìn về phía Tiêu Ngọc Tổ. Hình như là sự tình trong nhà. Tiêu Ngọc Tổ cũng không có hỏi. Tuy rằng Mộ Dung Hy là hắn thư đồng. Nhưng mà có chút Mộ Dung Hy không muốn nói lời nói. Tiêu Ngọc Tổ cho tới bây giờ không hỏi. Đây là ít nhất tôn trọng. Nếu là cần hỗ trợ Mộ Dung Hy sẽ trực tiếp nói. Tiêu Nguyên Mẫn gật đầu. Chính là nói. Mộ Dung Hy là cực kiêu ngạo một người. Người đa dụng điểm tâm. Có một số việc không cần chờ hắn mở miệng sẽ giúp. Ta biết đến. Tiêu Ngọc Tổ gật đầu. Tỉ lại cho ta tú cái cây quạt bộ đi. Như vậy mặt lộ vẻ đắc ý. Ngươi lần trước cho ta họa cái kia mặt quạt. Ngay cả sư phụ đều nói tuy rằng họa sĩ còn có chút non nớt. Nhưng là ý cảnh vô cùng tốt. Tiêu Nguyên Mẫn làm cho giờ khóc giờ cười. Lần đó nếu không là Tiêu Ngọc Tổ cầu thật. Nàng cũng sẽ không thể đem này nọ cho. Từ từ sẽ đến. Người trong phòng tú nương cái nào không thể so ta thêu tốt. Liền ngươi ép buộc nhân. Kia không giống với. Tiêu Ngọc Tổ cười nói. Đúng rồi. Hôm nay cái kia diêu thị nữ thế nào? Không gì hơn cái này. Tiêu Nguyên Mẫn mở miệng nói. Ta nhưng là cảm thấy cái kia hứa ra không sai. Có thể vào tỉ tỉ mắt. Có cơ hội ta được hảo hảo nhìn một cái. Tiêu Ngọc Tổ cười nói. Như vậy vụng trộm ghé vào Tiêu Nguyên Mẫn bên tai. Ngày khác chúng ta cầu phụ hoàng gia cung ngoạn đi. Ta còn chưa có ra qua cung đâu. Không được. Tiêu Nguyên Mẫn không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói. Đi thôi, tỷ tỷ ngươi đi cầu cầu phụ hoàng đi. Tiêu Ngọc Tổ làm nũng nói. Hai cái ca ca đều đi ra ngoài qua. Ta cũng tưởng đi chơi. Ngươi ra cung chuẩn bị đi nơi nào? Tiêu Nguyên Mẫn mở miệng hỏi nói. Tiêu Ngọc Tổ sửng sốt một chút. Hắn thật đúng thật không ngờ. Tỷ tỷ nói đi, ta cũng không đi ra ngoài qua. Này là Tiêu Nguyên Mẫn cũng có chút tâm động. Nàng muốn đi xem này cung nữ nói đường hỏa. Tượng đất, không bằng làm cho cậu cùng Mộ Dung mang theo chúng ta ngoạn. Tiêu Ngọc Tổ tính toán tốt lắm. Cậu là đại nhân bảo vệ chúng ta an toàn. Mộ Dung là tiểu hài tử khẳng định biết làm sao hảo ngoạn, cách chương.